Nàng khẽ mỉm cười, lau vệt máu trên khóe môi, thanh âm chợt trầm xuống. Con biết lần này con lỗ mãng, nhân mạng biến đổi khó lường. Có một số việc khi ấy không làm, chỉ cần lướt qua vài giây, đời này không còn có cơ hội lần nữa. Cố Thập Bát nương con cũng không phải quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, con chính là khoái ý ân cửu phải trả ngay lập tức. Tính tình Cố Thập Bát nương, Vương Nhất Trương hiểu rõ, nghe như vậy thì thở dài vỗ vai cô nương này, không nói gì thêm. Quấy rầy quận vương, tiểu nữ xin phép cáo lui. Cố Thập Bát nương cúi đầu nói. Vương Nhất Trương lo lắng, chần chừ nhìn về phía Văn quận vương. Nếu người này có tâm hại ngươi, chỉ sợ còn có hậu chiêu, ngươi cứ tạm thời ở lại đây. Văn quận vương chậm rãi nói. Sao dám quấy rầy quận vương? Cố Thập Bát nương cung kính nói. Vương Nhất Trương hướng nàng lắc đầu còn cố nháy mắt. Giọng nói của Cố Thập Bát nương ngày càng nhỏ. Mới vừa rồi nàng vội vã ly khai, chính là phòng bị hậu chiêu của Đồng lão gia. Không biết trở lại sẽ là cái gì? Không có chứng cứ sao? Văn quận vương lại nhàn nhạt nói. Từ từ xoay người. Trên đời này quyết định sinh tử một người. Chẳng lẽ muốn chứng cứ không thể có sao? Lúc này tiếng nói cười vang vọng bên trong dược vương miếu. Đấu dược kết thúc. Không ngoài dự đoán, Liễu Khoản vì tranh giành đệ nhất của đấu dược hữu danh vô thực kia trở nên mạnh mẽ vô cùng. Thắng liền 3 vị dược sư, lấy được đệ nhất như ý. Bây giờ hắn ở trên đài vô cùng sung sướng, cố nương tử hơn hắn một đầu, tại đấu dược nháo đến dọa người như vậy, thật không tính là gì. Vào lúc không khí đang náo nhiệt bên trong, thì ngoài cửa lại một trận náo loạn. Mọi người vội vàng quay lại phía sau, chỉ thấy một đội cấm vệ quân của Đại Chu mặc giáp đen tiến vào, rất nhanh bao vây dược vương miếu, mang theo nồng đậm sát khí. Cấm vệ quân đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người hít thở không thông. Cái gì? Nghe xong ngọn nguồn từ thủ lĩnh cấm vệ quân, mọi người ở đây nhất thời biến sắc. Cố nương tử bị Đồng Vinh Sơn hạ độc ám hại. Khang lão thất thanh hô, độc là lời này nói ra khiến cho những dược sư sau trận đấu nhất thời biến sắc. Nhiều người vội ôm cổ ho khan liên tục. Trời ơi, ta bảo chế rồi. Đầu ta thật choáng. Người kêu la kẻ hô hào, không khí loạn thành một đoàn, nụ cười trên mặt Liễu Khoản cũng đông cứng lại. Hắn cũng bào chế giống Cố Thập Bát nương, mặc kệ người khác trúng độc hay không, hắn nhất định là trúng độc. Liễu Khoản lảo đảo vài bước, chợt ôm ngực, há miệng phun ra một búng máu. Hắn khào giọng hét lên một chữ, thẳng tắp bổ nhào xuống đất. Ta, thật xui xẻo. Biến cố xảy ra khiến cho tình hình giữa sân càng thêm hoảng loạn. Nếu không phải cấm vệ quân ở đây, chỉ sợ tình trạng không thể khống chế. Đồng Vinh Sơn ở đâu? Khang lão tức giận quát. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới nhớ một đoạn thời gian không thấy Đồng lão gia. Bọn hắn cho rằng vì hành động của cố nương tử nên Đồng lão gia khó chịu, nên tránh gặp bọn hắn. Chẳng lẽ âm mưu bất thành nên bỏ trốn rồi? Lục soát cấm vệ quân ra lệnh một tiếng. Cổ lão, có người chợt hỏi. Cổ Lăng Vân là sư phụ của Đồng Vinh Sơn, đồ đệ có chuyện, ông ta. Ánh mắt mọi người giao nhau, lóe lên những ngờ vực vô căn cứ. Một tiếng hô thất thanh bên trong phòng vang lên, là tiếng Cổ Lăng Vân. Khang lão cùng mấy người liếc nhìn lẫn nhau, bất chấp cấm vệ quân ở trước, nhanh chóng hướng nơi thanh âm phát ra mà chạy đến. Cấm vệ quân hung hãn một cước đá văng cửa phòng, mọi người tràn vào ngạc nhiên đứng lại chứng kiến tràng diện trong phòng. Cổ Lăng Vân nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, tay ôm lấy thi thể Đồng lão gia. Vinh Sơn, đây là chuyện gì? Đây là chuyện gì? Mặt ông ta tràn đầy kinh hãi cùng phẫn nộ, khản giọng ôm đồ đệ trong lòng hô, là kẻ nào, là ai đã hại ngươi? Người nào hại hắn? Khang lão trầm mặt đi vào bên trong. Nhìn thấy Đồng Vinh Sơn quả nhiên trúng độc mà chết, hắn hại người, đương nhiên ác giả ác báo. Ngươi nói vậy là có ý gì? Cổ Lăng Vân ngẩng đầu, thần sắc ngạc nhiên, trong mắt còn có tức giận. Chẳng lẽ cổ lão không hiểu ý ta sao? Khang lão nhìn ông ta, đôi mắt tựa hồ muốn nhìn thấu tâm can. Khang Thanh Mân, rốt cục ngươi có ý gì hả? Cổ Lăng Vân giận dữ đứng lên, lớn tiếng nói. Đồ đệ của ông ta đều chạy sau lưng sư phụ, trợn mắt với Khang lão. mà rất nhiều dược sư sắc mặt hung tợn vây quanh bọn hắn, ầm ĩ đòi giải dược, tình hình vô cùng rối ren. Tất cả im miệng, giải về hết cho ta. Thủ lĩnh cấm vệ quân vung tay lên. 3 ngày sau, một đám dược sư trong tù được thả ra, vẻ mặt ai nấy đều mệt mỏi, tinh thần thì hoảng loạn, nhưng đứng bên ngoài đại lao, nhìn phố xá náo nhiệt, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sự tình cuối cùng đã được điều tra rõ, mọi người hãy xem như chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Xóa bỏ hiểm nghi lẫn nhau, Tề lão lau mồ hôi vương trên những nếp nhăn, nhìn mọi người, ánh mắt chú trọng hướng về phía nhóm người Cổ Lăng Vân, chắp tay với ông ta. Sắc mặt Cổ Lăng Vân vẫn khó chịu như cũ, có đồ đệ như vậy, coi như thể diện mất hết. Tề lão lại nói, sự tình điều tra đã rõ, tất cả đều do Đồng lão gia mua chuộc 2 tên gia đinh phối dược, động tay động chân vào 2 khối. Tuy nhiên không tra ra được cụ thể đó là loại độc gì, nhưng mà bào chế theo đúng phương pháp như cố nương tử đã chỉ, cho chó mèo dùng quả nhiên thổ huyết mà chết. Động tay chân vào mục đích đầu độc Cố Thập Bát Nương, ở đấu dược khi đó sử dụng 1 khối, cùng với 1 khối bên cạnh nàng tán vào trong lúc lọc dầu, mà Đồng lão gia cuối cùng bị cố nương tử thả 2 khối vào nồi dầu nên hiển nhiên chúng độc mất mạng. Trên nếu lúc đó hắn ta không mang 2 khối bỏ vào gian phòng ngủ của Cố Thập Bát Nương, có lẽ cũng không nhận kết cục như vậy, có thể thấy được hại người thành ra hại chính mình. Ân oán lúc trước của Đồng lão gia cùng thầy trò Cố Thập Bát Nương và Lưu Công nhóm dược sư đều biết rõ, không nghĩ đến lòng dạ hắn lại hẹp hòi độc ác như vậy. Chúng dược sư nhao nhao lắc đầu, cảm thấy hổ thẹn vô cùng, ánh mắt đối với Cổ Lăng Vân cũng thêm vài phần đồng tình, cũng có không ít ánh mắt vui sướng khi người gặp họa. Tuy ông ta là sư phụ không có tham gia, nhưng có đồ đệ như vậy, sư môn cũng phải chịu tiếng xấu. Xem ra mấy năm sau Cổ Lăng Vân muốn trở mình cũng khó. Tiểu Liễu gia, Tề lão xoay lại nhìn Liễu Khoản đang đứng phía sau mình. 3 ngày ngắn ngủi, nháy mắt hắn ta như già đi 10 tuổi, râu tóc vậy mà điểm chút hoa dâm. Sau này chỉ cần không cần luyện cao. Khang lão thở dài, đưa tay vỗ vai hắn. Cố Thập Bát Nương đã nhờ Vương Nhất Trương nói cho bọn họ, độc này nhờ nhiệt dầu dẫn, chỉ cần tránh nhiệt dầu thì không sao. Liễu Khoản khó khăn ngẩng đầu trống rỗng cười to vài tiếng, trong mắt mơ hồ có giọt lệ tràn ra. Tạc nhân đã chết, hận ý ngập tràn trong lòng hắn cũng không có cách nào hóa giải. Đại dược hội, Liễu mổ kiếp này tuyệt đối không bao giờ đặt chân đến một lần nữa. Hắn chậm rãi phun ra từng chữ, ánh mắt đảo qua mọi người, đồng ngành tương kỵ, lòng người khó lường, tranh chấp không bằng sau này đừng tái ngộ. Mọi người nghe vậy sắc mặt đều trở nên buồn bã, nhìn Liễu Khoản phất tay áo bỏ đi. Từ lúc đó về sau Liễu Khoản hoàn toàn không đụng đến cao dược, dốc lòng bào chế dược hoàn từ dược liệu, trở thành thiên hạ đệ nhất danh, coi như là trong hòa có phúc không cần nhắc đến. Mọi người cũng không còn tâm trạng để trò chuyện, vội vàng tản đi. Đại dược hội lần này thật sự là kinh tâm động phách, mọi người nhanh chóng trở về tịnh dưỡng phục hồi tâm thần hốt hoảng của mình. Trách không được lão Lưu Công hắn cũng không muốn tham dự, cứ thể mà mai danh ẩn tích. Một lão dược sư thở dài nói, ta còn nhớ rõ một lần tổ chức đại dược hội, một đám 10 mấy người ngăn không cho Lưu Công vào, lão nhân gia hắn đáp ứng hảo một tiếng, kết quả sau này hắn không bao giờ từ, lại còn đưa qua một bức thư chữ thật to. Dược sư kia vuốt râu nói, ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, hồi tưởng lại chuyện cũ, các ngươi có còn nhớ trên đó viết gì không? Tu hiệp gặp người không hợp, tâm ma ắt có trời thấu, nghiệp thành là ước nguyện của ta, không cần công danh. Khang lão chậm rãi nói, xem ra chuyến này chỉ sợ là lần cuối của đại dược hội rồi. Trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần, những kẻ bại hoại này dù sao cũng là số ít, chư vị không thể vì chuyện nhỏ như vậy ảnh hưởng đến đại cục. Thế gian này thiện ác song song tồn tại vốn không thể tránh né, chẳng lẽ chỉ vì một đồng vinh sơn mà xem tất cả dược sư đều là tiểu nhân lòng dạ ghen tị hẹp hòi vậy sao? Cổ Lăng Vân trầm giọng nói, lời này cũng đúng. Mọi người trầm mặc một khắc, tâm trạng cuối cùng trở nên tươi sáng hơn, ước định ngày tái ngộ, rồi chắp tay cáo biệt. Khi bóng đêm dần buông xuống, 7-8 chiếc xe ngựa chậm rãi dừng bên ngoài một khách điếm nhỏ. Sau khi cho những tên gia đinh hầu hạ lui xuống, phái các đồ đệ đi dùng bữa. Cổ Lăng Vân xoa vai ngồi xuống ghế, thở dài một tiếng. Thật là tổn thất không nhỏ. Ông ta nhỏ giọng thì thào. Thất thần nhìn khói xanh tỏa ra từ ngọn nến trên bàn. Cũng không biết nha đầu kia bị thương bao nhiêu phần. Cố Thập Bát Nương tựa hồ như biến mất. Mặc dù không có nửa điểm tin tức, đối với Cổ Lăng Vân mà nói, không có tin tức đồng nghĩa với tin xấu, nha đầu kia nhất định không chết. Tổn thất Đồng lão gia cùng hai cái cao thủ phối dược, còn mất hai khối đương nhiên không trọng yếu, mà quan trọng là độc dược năm đó cơ duyên xảo hợp có được ở quốc gia khác, lần này mất đi, không dễ gì có lại được. Nha đầu chết tiệt này, phải tìm cơ hội khiến ngươi chết thật khó coi. Vẻ mặt Cổ Lăng Vân trở nên hung tợn, giọng nói lạnh lẽo. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này rồi. Bỗng bên ngoài cửa vang lên một giọng nói khàn khàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161. Cùng chết. Cổ Lăng Vân kinh hãi, đột nhiên cơ thể căng cứng, nghiêng đầu nhìn về phía có giọng nói. Âm thanh mở cửa vang lên kéo kẹt. Một bóng người từ bóng tối bước vào, dưới ánh nến hiện ra một thân hình hơi còng. Ông ngẩng đầu lên, một khuôn mặt già nua xuất hiện. Năm tháng và chất độc làm gương mặt của ông hoàn toàn thay đổi, nhưng Cổ Lăng Vân vẫn nhận ra ngay. Vẻ mặt hắn kinh hoàng như gặp quỷ. Thấy ta không chết, có phải ngươi rất thất vọng hay không? Lưu Công chậm rãi nói, kéo cái ghế sang, ngồi xuống. Ta thật sự không ngờ lại là ngươi. Cổ Lăng Vân nhìn khuôn mặt khô già đã không nhìn ra cảm xúc của ông. Vẻ mặt Cổ Lăng Vân thay đổi, ngực phập phồng kịch liệt. Trong phòng nhất thời chìm vào không khí im lặng quỷ dị, chỉ có tiếng nổ lép bép của ngọn nến. Cổ Lăng Vân từ từ tỉnh táo lại, nhìn lão nhân trước mặt, mặt mũi khô nhăn, cặp mắt vẩn đục, toàn thân tản ra hơi thở của tử vong. Lúc này chưa chết nhưng cách cái chết không còn xa. Hắn cười lạnh nói, vẻ mặt khôi phục sự thong dong, từ từ dựa lưng vào ghế. Lưu Công chỉ cười không nói. Bàn tay khô cằn gõ nhẹ lên bàn. Hạ Viêm là gì của ngươi? Chợt ông hỏi. Khi nói ra cái tên này, giọng nói luôn bình thản lại có sự run rẩy, nỗi đau được giấu kín trong lòng dâng lên cuồn cuộn. Đó là người thiếu niên vì mắc bệnh mà bị vứt bỏ trên đường, ông tiện tay cứu giúp chỉ vì tấm lòng thầy thuốc như cha như mẹ, không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn. Người thiếu niên này là một người có thiên phú về thuốc. Cả đời này ông không con không cháu nên đối xử với thiếu niên đó như ruột thịt, nuôi dưỡng dạy bảo chỉ đợi cơ hội truyền lại y bát cả đời mình. Không ngờ công lao nuôi dạy 5 năm lại đổi lấy một đao đánh lén sau lưng. Bị người tin tưởng nhất phản bội, nỗi đau đớn này thấm vào xương cốt. Cổ Lăng Vân nhìn Lưu Công cười giễu cợt. Nếu như ngươi không giết hắn, hắn sẽ gọi ta một tiếng nhạc phụ đại nhân. Hắn sâu xa nói, lão già, thiếu niên đa tình chỉ tình cờ gặp gỡ mỹ nhân đã vứt bỏ công ơn nuôi dưỡng 5 năm của ngươi, muốn trách thì trách ngươi không sinh được một nữ nhi tốt. Thì ra là vậy. Lưu Công khẽ nhắm mắt, thì thào nói. Cổ Lăng Vân hừ lạnh, ai bảo ngươi chậm chạp không đưa sách viết thập thất phương đặc chế của Lưu Công cho hắn. Nếu như ngươi đưa cho hắn cũng không bức bách làm hắn nóng nảy. Ngươi đã bệnh thành như thế còn không chịu đưa sách cho hắn. Cổ Lăng Vân kích động nói, siết chặt tay Vin, bằng không hắn cũng không tự mình tìm để lão bất tử ngươi phát hiện ra. Ngươi cái lão bất tử này thật độc ác, nói hạ thủ là muốn lấy mạng hắn. Lưu Công cười lớn, nụ cười cực kỳ thê lương. Công nuôi dạy 5 năm không bằng một người mỹ nữ. Bèo nước gặp nhau không ước hẹn duyên phận, nhưng tiểu cô nương kia có thể bỏ thanh danh, chỉ vì không muốn kẻ thù chạy mất mà. Lưu Công ta bất tài, bị mù mắt một lần, nhưng mà cũng may ta không bị mù mắt lần thứ hai. Ông ngừng cười, nhìn Cổ Lăng Vân, ánh mắt đục ngầy chợt sáng lên. Đồ nhi tốt của ta có thể giải thích nghi hoặc cho ta, vì ta báo thù, lão nhân ta chết cũng nhắm mắt. Cổ Lăng Vân cười lạnh, chưa kịp lên tiếng, sắc mặt chợt biến. Thế nào, đã phát hiện ra rồi sao? Lưu Công cười nhạt nhìn hắn. Cổ Lăng Vân chợt đứng dậy, cái ghế bị đẩy ngã phát ra tiếng vang dữ dội. Trong bóng đêm yên tĩnh như thế này tạo thành tiếng vang vô cùng chói tai, nhưng bên ngoài lại không có bất kỳ ai đến hỏi thăm, vô cùng tĩnh lặng giống như cái chết. Hai mắt Cổ Lăng Vân không nén được sợ hãi, vươn ngón tay đến ngọn nến đang nhún nhảy vui vẻ. Lời này vừa nói xong, cổ hắn giống như có một đôi tay vô hình đang siết thật chặt. Trong nháy mắt sắc mặt xanh mét, cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh ươm ươm. Lưu Công vẫn ngồi trên ghế như cũ, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Ngươi cho rằng trong thiên hạ chỉ mình ngươi biết hạ độc thôi sao? Ông thản nhiên nói, trên miệng nở nụ cười hài hước. Không phải ngươi vẫn luôn muốn đè đầu ta sao? Lần này ngươi có thể đạt được mong ước rồi. Chúc mừng ngươi, Cổ Lăng Vân, ngươi chết trước ta một bước. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, ngươi đi trước ta rồi. Ông nói xong rồi cười lớn, kèm theo tiếng cười này là tiếng Cổ Lăng Vân ngã phịch xuống úp mặt lên bàn. Cây nến bị quét xuống đất, nháy mắt bị dập tắt, trong phòng chìm vào trong bóng tối. Cái gì? Cổ Lăng Vân đã chết. Cố Thập Bát Nương từ trên giường ngồi dậy, trên gương mặt tái nhợt là không thể tin. Vương Nhất Trương gật đầu, chết trong khách sạn. Ngày đó tất cả mọi người đều bị hạ thuốc, ngủ mê mệt không tỉnh cho nên không biết là ai làm. Chợt Cố Thập Bát Nương che ngực thở dốc. Tiểu thư, người lại cảm thấy không thoải mái. Đứng bên cạnh, thị nữ kinh hoàng, hai tay run run đưa khăn tay trắng bằng gấm qua. Cố Thập Bát Nương chợt khóc như mưa, nàng không quan tâm đến việc đi giày, cứ như vậy đi ra ngoài. Sư phụ vẫn chưa chết. Vương Nhất Trương và mấy thị nữ ngạc nhiên, vội vàng cầm xiêm áo và giày đuổi theo. Lúc này bên cạnh vách núi, thân hình hơi còng của Lưu Công đang đứng đón gió. Hắn quay đầu. Đồ nhi tốt, sư phụ không thể bảo vệ con lâu dài, chỉ có thể thay con trừ người này đi. Ít nhất sư phụ mới có thể yên tâm một chút. Ông nhìn đám sương mù dày đặc trên đỉnh núi trước mặt. Tiểu nha đầu, con rất tốt. Sư phụ rất hài lòng, cảm ơn con. Ông vừa nói vừa ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó tung người nhảy xuống vách núi. Cuối mùa thu gió nổi lên, mặc dù đã được bọc trong một lớp áo khoác thật dày, Cố Thập Bát Nương vẫn rung mình. Linh Bảo vô cùng lo lắng nói, thân thể người vẫn chưa khỏe, chúng ta vẫn nên quay về thôi. Vương Lão Trưởng Quỹ đã phái người đi tìm, nếu có tin tức của Lưu Công sẽ báo cho người biết. Cố Thập Bát Nương nhìn cảnh thu hiu quạnh trước mặt, chậm rãi lắc đầu. Sẽ không có, nàng thì thào nói. Sao ạ? Linh Bảo nghe không hiểu, hỏi lại. Cố Thập Bát Nương đã xoay người, đi tới xe ngựa, nói với Vương Lão tiên sinh, không cần tìm nữa. Nàng vừa vịn tay A Tứ bước lên xe vừa nói với Đặng Nhị. Tiểu thư Lê thân thể yếu đuối, không ngủ không nghỉ ngồi xe liên tục 2 ngày. Với tinh thần không tìm thấy thể không bỏ qua, mặc cho phu nhân khóc lóc khuyên bảo cũng không cản được nàng, tại sao lại đột nhiên không tìm nữa? Đặng Nhị và mấy người Bảo Linh liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều tỏ vẻ nghi ngờ khó hiểu, nhưng cuối cùng mọi người đều có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tiểu thư, theo như lời Bành Nhất Trâm nói, nàng giống như một sợi da trâu bị kéo căng, nói không chừng đến một lúc nào đó liền. Hai tay Bành Nhất Trâm phụ họa với giọng nói phong phú làm Linh Bảo và Vương Nhất Trương sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Dĩ nhiên, chuyện này không dám nói cho Tào Thị biết. Tinh thần mệt mỏi quá độ dẫn đến tổn thương thân thể. Bành Nhất Trâm nói, y quan Thái Y Viện nói không sai. Mặc kệ nguyên nhân vì sao đột nhiên lại không tìm nữa, tiểu thư chịu về nghỉ ngơi là tốt rồi. Đặng Nhị vui vẻ đáp, xoay người cưỡi lừa rời đi trước. Cố Thập Bát Nương vén rèm lên, nghiêm túc nhìn hắn, nói cho Vương Lão tiên sinh, sư phụ của ta, Lưu Công đã qua đời. Cái gì? Đặng Nhị kinh ngạc la thất thanh. Cố Thập Bát Nương nhìn cánh đồng rộng mênh mông, trên mặt là vẻ đau thương. Từ nay về sau, thật sự chỉ còn một mình nàng đối mặt với cả giới dược rồi. Sư phụ, cảm ơn người đã đem chút hơi tàn giúp để tử trừ đi một cái u ác tính. Đệ tử nhất định sẽ không làm người thất vọng. Lúc vừa lên đèn thì tuyết rơi, từng hạt rơi xuống lác đác. Tuyết rơi rồi. Tiểu thị nữ vươn tay ra, hạt tuyết trắng mút rơi vào lòng bàn tay của nàng, trong nháy mắt hóa thành giọt nước. Xoay người nhìn thất Cố Thập Bát Nương đang chậm rãi đi ra. Bên cạnh nàng là Tín Triều Dương, một thân áo gấm xanh ngọc, tùy ý bước theo. Nhìn thấy thị nữ mở dù đi đến, Cố Thập Bát Nương mỉm cười. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời đêm trở nên sáng trong hơn rất nhiều. Quay đầu nhìn Tín Triều Dương nói, là trận tuyết rơi đầu tiên trong năm nay đấy. Khi bị trúng độc, Cố Thập Bát Nương phải nghỉ ngơi khoảng một tháng mới khôi phục tinh thần, nhưng vì độc này không thể giải nên đời này nàng cũng giống Liễu Khoản, không thể tiếp tục điều chế cao phương nữa. Nhờ thời gian tĩnh dưỡng này mà sắc mặt của nàng không còn trắng bệch dọa người nữa, hơn nữa mới từ bên trong căn phòng ấm áp đi ra, trên gương mặt còn hơi ửng hồng, bông tuyết được ánh đèn chiếu rọi, nhe răng cười, nụ cười này trong treo nhưng ít đi sự lạnh lùng. Ngày tốt, cảnh đẹp như vậy không bằng Cố Nương tự ở lại sưởi ấm, uống rượu đi. Tín Triều Dương cười nói, Cố Thập Bát Nương đặc biệt đến để đưa thuốc, bởi vì nàng bị bệnh một thời gian dài, có rất nhiều thuốc không cung cấp đúng hạn. Lúc nãy Tín Triều Dương muốn giữ nàng ở lại, Cố Thập Bát Nương mỉm cười, tầm mắt nhìn ra xe ngựa bên ngoài. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, yên tĩnh đậu ngoài đó, bông tuyết rơi từng hạt, một bóng người khoanh tay đứng hầu trước cỗ xe. Đa tạ ý tốt của đại thiếu gia. Cố Thập Bát Nương lại cự tuyệt, khẽ thi lễ, đi tới xe ngựa. Tín Triều Dương đứng nghiêm túc dưới ngọn đèn ở trước cửa, nhìn cô nương kia đưa tay vịn cánh tay phu xe. Góc xe treo ngọn đèn lồng soi sáng khuôn mặt đang mỉm cười của nàng. Thị nữ thu hồi cái ô cũng không theo nàng lên xe mà lui ra, leo lên một chiếc xe nhỏ đằng sau. Tín Triều Dương khẽ cau mày, phu xe kia không phải là A Tứ hay Đặng Nhị. Dưới ngọn đèn đường lay động, người nam tử kia chống tay lên xe, giơ roi giục ngựa. Khi quay đầu xe thì khuôn mặt tuấn tú hiện ra. Từ trước đến giờ Tín Triều Dương đã gặp ai là không quên, ngay cả gia đinh thấp kém bên cạnh Cố Thập Bát Nương cũng vậy. Hắn vừa liếc nhìn liền nhận ra người này là ai. Mặt Tín Triều Dương kinh ngạc, thì ra là đã tìm được. Hắn thì thầm tự nói, nhớ tới lúc nãy Cố Thập Bát Nương vừa đối mặt với người này đã mỉm cười, trước kia trước mặt người khác nàng chưa bao giờ cười nhẹ nhõm mà chân thật như vậy, mà những người khác cũng bao gồm cả hắn trong đó. Bông tuyết rơi xuống rất nhiều, vai hắn rất nhanh bị ướt nhẹp một mảnh lớn, một niềm chua xót trước nay chưa từng có lan tràn trong miệng. Hắn trầm ngâm nhìn xe ngựa đã đi không còn bóng dáng. Ngoài cửa xe gió nhẹ nhàng thổi những bông tuyết lay động, Cố Thập Bát Nương vén rèm lên. Gió lạnh, nàng ngồi vào trong đi. Linh Nguyên quay đầu lại nói. Cố Thập Bát Nương ừ một tiếng nhưng vẫn không nhúc nhích. Ta muốn ra ngoài một chuyến. Linh Nguyên khẽ quay đầu nói. Cũng chỉ nói đến đấy rồi dừng. Vẻ mặt Cố Thập Bát Nương khẽ tối, cũng không hỏi gì nữa. Trước sau như một, xe đi ngang qua một quán ăn náo nhiệt. Mặc dù tuyết đã rơi nhưng trên đường người cũng không ít. Tiệm này có bánh bao thủy tinh, Linh Nguyên chỉ cho nàng thấy. Linh Bảo thích ăn. Cố Thập Bát Nương gật đầu lại cười nói. Phu nhân thích bánh chay. Linh Nguyên nói. Quay đầu nhìn Cố Thập Bát Nương đang ngồi rất gần mình rồi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. Vậy mua bánh chay hết đi. Linh Bảo nói gần đây tăng cân, kiêng ăn thịt. Cố Thập Bát Nương cười nói. Sự ấm áp lan tràn trong trái tim Linh Nguyên làm nụ cười trên mặt hắn càng dịu dàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, Quy Lai, quay đầu lại, Chu Xuân Minh thông đồng với địch phản quốc, hãm hại Trung Lương. Tội không thể tha, toàn bộ trên dưới Chu gia, chóc nã vào tù. Tất cả, chém lập uy. Từng âm thanh bén nhọn vang vọng trong không trung, từng đội cấm quân trùng điệp, trên tay mỗi người là đao kiếm bén nhọn. Linh Nguyên biến phạm nhân trong đó, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hàn quang hiện lên, máu tươi bắn ra tung tóe. Tiểu thư, giọng nói lo lắng đột nhiên vang lên bên tai. Cố Thập Bát Nương gắng sức mở mắt ra. Chỉ cảm thấy trên đầu toát một tầng mồ hôi lạnh. Bóng đêm bao trùm lên phố xá ồn ào náo nhiệt dần cách xa. Xe ngựa đang đi vào hai bên đường nhà dân. Trong lòng nàng là bánh bao nóng hổi. Bên cạnh là Linh Nguyên đang lo lắng nhìn nàng. Vừa rồi là mơ sao? Tay nàng không nhịn được chạm lên mặt Linh Nguyên. Cảm nhận được độ ấm. Động tác bất ngờ khiến cơ thể Linh Nguyên cứng đờ trong chốc lát. Cảm thấy có chút mất mát khi những ngón tay rời đi. Ta vừa mới ngủ thiếp đi sao? Cố Thập Bát Nương nhẹ nhàng sờ lên mặt mình, như hỏi như lẩm bẩm với chính mình, nhìn áo choàng lớn được Linh Nguyên phủ lên trên người mình. Linh Nguyên nhỏ giọng nói, chân mày hơi cau lại, tiểu thư.